Người chiến thắng Lang Lang. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng các đại lý của Long Tuyền mới là con lợn lớn. Còn mảng livestream chưa định hình hẳn chỉ là con lợn nhỏ. Lương Mộng đã quá vội vàng, tham vọng đi trước thực tế. Cô ấy lại muốn chuyển ngay toàn bộ mảng bán hàng của Long Tuyền sang livestream. Và mong rằng livestream sẽ nuôi các đại lý. Đúng là mơ tưởng. Nhìn lại, việc Lâm Thanh điên loạn vào buổi chiều là rất cần thiết. Bởi ngay cả khi Lương Mộng ra giải thích với các đại lý, kết quả cũng sẽ không thay đổi, thậm chí còn tệ hơn. Đang nói chuyện gì vậy? Vương Tải Vũ vừa mang thêm 2 chai bia đến. Lợn, Lương Mộng và Lâm Thanh cùng đồng thanh đáp lại. Vương Tải Vũ ngơ ngác. Anh chỉ đi lấy bia thôi. Sao tự dưng lại thành lợn? Mà này, cô nào thấy lợn nào đẹp trai như anh chưa? Tất nhiên là các đại lý phải là con lợn lớn. Nên livestream của chúng ta mới cần làm 1 phiếu cộng 1 mã. Để các đại lý giới thiệu khách hàng qua mã QR vào livestream. Dẫn lưu lượng về, sau đó chia hoa hồng. Khi livestream phát triển lớn mạnh, mới có thể quay lại hỗ trợ các đại lý. Lâm Thanh phấn khích nói tiếp. Giờ các đại lý làm loạn chẳng qua vì nghĩ livestream động đến lợi ích của họ. Nhưng chỉ cần có lợi ích lớn hơn, họ sẽ bị thuyết phục. Các đại lý của Long Tuyền đã yên vị trong nhiều năm. Giờ trở thành con lợn nhỏ, phải chịu sự thương xót của người khác. Làm sao họ chịu được? Tôi đã định hợp tác với công ty MCN, đổ tiền vào quảng cáo, rồi mời các influencer lớn ngồi livestream. Như vậy một buổi có thể tạo ra hàng triệu GMV. Các đại lý vẫn sẽ giao hàng, và họ vẫn được chia phần trăm. Họ không thiệt gì mà. Tôi không làm sai chỗ nào. Lương Mộng giải thích ý tưởng của mình. Lâm Thanh chỉ biết lắc đầu. Giờ cô mới nhận ra, Lương Mộng quả thật chưa từng bị thực tế đánh cho tỉnh. Thậm chí cô ấy còn không nắm vững lịch sử cơ bản. Quá trình thay thế thế lực cũ bởi thế lực mới đâu có dễ dàng như thế. Nếu mọi chuyện dễ dàng như Lương Mộng nghĩ, chỉ cần chi tiền là giải quyết được, thì đâu cần phải đấu tranh nữa. Và tiền từ đâu ra? Quyền kiểm soát tài chính của Long Tuyền không hoàn toàn nằm trong tay Lương Mộng. Ngay cả việc mời người đi ăn cô ấy cũng không có đủ tiền. Chắc chắn phải dùng đến biện pháp, vừa dỗ vừa ép. Lương Mộng cần thừa nhận rằng các đại lý là con lợn lớn, thì họ mới sẵn lòng bấm nút. Lâm Thanh kết luận rằng đây là vấn đề của lợi ích không tự đến. Lương Mộng đã làm ngược, cô ấy phải có lợi ích trước, rồi mới xây dựng sự nghiệp, chứ không phải ngược lại. Để giải thích rõ ràng, Lâm Thanh hỏi Lương Mộng một câu. Giám đốc Lương, cô nghĩ tại sao tôi lại muốn tham gia vào mảng livestream cùng cô? Lương Mộng lắc đầu bối rối, sau đó đoán bừa, vì cô muốn tham gia vào cốt lõi của công việc, muốn tạo ra thành tích. Lâm Thanh lắc đầu, tôi có tham gia vào cốt lõi hay không? Có tạo ra thành tích hay không? Thì lương của tôi vẫn là 1,4 triệu một năm. Cô nói xem, theo logic thông thường, lẽ ra tôi nên ít dính vào những việc rắc rối, làm xong nhiệm vụ được giao, rồi giữ yên lặng mà hưởng lợi phải không? Đúng vậy, Lương Mộng còn chưa kịp đáp. Vương Tải Vũ đã nhấc chai bia lên hưởng ứng ngay lập tức. Lâm Thanh lườm anh ta một cái rồi tiếp tục nói với Lương Mộng. Tôi đúng là có tham vọng trong sự nghiệp. Nhưng lý do chính khiến tôi quyết định tham gia mảng livestream là vì tôi thấy David rời khỏi văn phòng cô với vẻ mặt tối sầm hôm trước. Và tôi lo rằng cô không xử lý được chuyện này. Hôm nay đã chứng minh đúng rồi phải không? Cô an toàn, thì tôi mới bảo vệ được mức lương cao của mình. Lâm Thanh nói những lời thật lòng từ đáy tim. Cô có chút hối hận. Nếu tối qua cô thẳng thắn nói những điều này với Lương Mộng, có lẽ hôm nay sẽ không xảy ra chuyện các đại lý đến gây rối. Nhưng cũng may, Lâm Thanh đã không để họ vào, giúp Lương Mộng có thời gian thở, giờ cô đã nhận ra sai lầm của mình và biết cách thuyết phục David cùng các thế lực cũ. Nhưng giờ tôi với David đã căng thẳng thế này, tôi lại chủ động tìm anh ta. Lương Mộng không vui, cúi đầu xuống, những xiên nướng trên tay rơi đầy xuống bàn. Cô thực sự không thể nuốt trôi tự ái. Lâm Thanh thở dài, rồi cầm một xiên nướng khác lên, kể câu chuyện thời thơ ấu của mình. Khi tôi còn nhỏ, sau khi bố tôi qua đời, mẹ tôi và dì tôi cãi nhau ầm ĩ tại nhà tang lễ vì chuyện chia tiền phúng điếu. Hai bên cắt đứt liên lạc, không còn qua lại nữa. Sau đó, khi tôi thi lên cấp 2, tôi muốn được xếp vào lớp tốt, mà chú tôi lại là hiệu trưởng trường đó. Cô đoán xem mẹ tôi đã nói gì, bà ấy nói gì. Lương Mộng nhấm nháp xiên thịt, tò mò hỏi, mẹ tôi nói, con người đâu thể để những chuyện quá khứ vụn vặt ảnh hưởng mãi. Đã xé rách mặt rồi thì giờ nhặt cái mặt đó lên, dán lại mà sống tiếp, cứ coi như mình dày mặt, rốt cuộc điều quan trọng là danh dự hay là tương lai của con mình, là cái gọi là tự tôn, hay là tương lai của con cái. Lương Mộng hiểu ý của Lâm Thanh, dĩ nhiên là tương lai của Long Tuyền quan trọng hơn. Lương Mộng đã tỉnh ngộ, David có thể đáng ghét, nhưng tuyệt đối không thể để anh ta rời đi. Nếu cô nắm bắt được David, biến điều bất lợi thành lợi thế, thì sự cản trở này sẽ trở thành bức tường vững chắc nhất. Nhưng Giang Hàn vì lo lắng mà đã mất bình tĩnh, không muốn giữ lại David, chỉ miễn cưỡng chấp nhận anh ta để giúp Lương Mộng loại bỏ một đối thủ. Tình yêu của anh giống như một sự nuông chiều quá mức, không giúp ích gì cho cô. Vậy cuối cùng cô có được xếp vào lớp tốt không? Lương Mộng tò mò hỏi tiếp. Được chứ, Lâm Thanh gật đầu, nhưng không phải nhờ mối quan hệ của chú tôi, mà vì thành tích của tôi nằm trong top 10 toàn khối. Nhưng mẹ tôi không hối hận chút nào, bởi nếu bà không cố gắng, bà sẽ cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Bà đã nỗ lực hết sức, còn kết quả ra sao không quan trọng, miễn là đã làm hết sức. Được rồi, David thích câu cá, mai là cuối tuần, chiều mai tôi sẽ đến đảo Khai Sơn, cách Chương.